Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chương 374, linh năng đại pháo. Thi hồn cầu, trấn yêu thành trên bầu trời, Tiêu Phong, Lôi Dương chờ Liệt Dương cấp tông sư lơ lửng ở phía trên. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía kia xa xa to lớn đen nhánh quái dị cầu nối. Bọn hắn làm Liệt Dương cấp tông sư, tự nhiên có thể cảm giác được. Tại kia thi hồn cầu bên trên không ngừng ba động không gian chi lực. Hồn tộc tại dùng một loại cực kỳ quỷ dị tà ác đại thuật. Dùng thi thể, linh hồn xuyên qua thế giới hàng rào, đem hồn linh giới cùng yêu thú giới đánh xuyên qua, từ đó đem đại lượng binh lực truyền thâu tới nơi này. Thi hồn cầu không thể ngăn cản. Lâm tiểu tử, hồn linh giới binh lực đem liên tục không ngừng truyền tống ở đây. Các ngươi tòa này trấn yêu thành mặc dù bất phàm, mà lại có Liệt Dương cấp thủ hộ, nhưng căn bản không ngăn cản được thú tộc cùng hồn tộc hai đại chủng tộc binh phong. Ta khuyên ngươi vẫn là sớm tính toán đi. Tổ Long đỉnh đỉnh linh tại linh hồn hải bên trong tựa hồ cũng có thể nhìn thấy tình hình bên ngoài. Nói với Lâm Duệ, đa tạ tiền bối, bất quá ta là thiên tuyển cục cùng Hoa Quốc một phần tử. Tự nhiên ra sức vì nước, không có mệnh lệnh, ta không thể rút lui. Ta nhất định phải vì dưới trướng các huynh đệ cùng quốc gia tác chiến. Lâm Duệ cảm tạ nói, sau đó lại lần nữa lắc đầu, ánh mắt kiên định, đỉnh linh không nói thêm gì nữa, mặc dù nó không muốn lại yên tĩnh lại. Nhưng vẫn là tôn trọng Lâm Duệ cách làm. Oanh, oanh, oanh, đen nghịt một mảnh, thú tộc cùng hồn tộc tại ba ngày sau bắt đầu tiến công trấn yêu thành. Ánh mắt chiếu tới chỗ, toàn bộ đều là thú tộc cùng hồn tộc quân đội. Thú tộc dẫm đạp trên mặt đất thanh âm rung khắp cửu tiêu. Cạc cạc, đem trấn yêu thành san bằng. Các con, giết đi qua. Thú tộc lần nữa ngóc đầu trở lại, lần này bọn hắn đạt được hồn linh giới trợ giúp, lòng tin phóng đại, nháy mắt khởi xướng công kích, muốn đem trấn yêu thành san bằng, mà hồn linh giới hồn tộc thì là dâng lên hồn hải. Từng cái tế ti tại trong phương trận niệm động chú ngữ, không ngừng đem từng cái chú thuật phát ra gia trì tại hồn tộc trên thân. Hồn hải tựa như hải dương màu đen. Không nói một lời, hướng trấn yêu thành bay tới. Đông đông đông, lúc này, trấn yêu thành trên tường thành bỗng nhiên sáng lên từng cái phủ văn. Một cái cự đại lồng ánh sáng màu vàng đem trấn yêu thành che lại. Phía trên không ngừng có nòng nọc phủ văn xoay tròn. Phía ngoài hồn hải cùng thú tộc vọt tới phía dưới tường thành. Lập tức bị cái này kim sắc to lớn lồng ánh sáng chặn lại. Vô luận bọn chúng làm sao công kích, bộc phát ra từng đạo quang mang chói mắt công kích, phía trên lồng ánh sáng lõm xuống dưới, chớp mắt lại bị năng lượng cho tu bổ, khôi phục lại dáng dấp ban đầu, nho nhỏ trận pháp, cũng muốn ngăn trở hai ta tộc đại quân. Ở hậu phương, thú tộc thánh địa nguyên lão hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía đối diện hồn tộc tế ti, nói ra. Hồn bách tế ti, chúng ta đồng loạt ra tay. Được, cái kia tên là hồn bách liệt dương cấp tế ti khàn giọng nói. Hồn tộc, trừ hồn viên cái này đại tế ti bên ngoài, còn có rất nhiều ẩn tế ti. Những này ẩn tế ti là hồn tộc nội tình chỗ. Mỗi một cái đều là liệt dương cấp cường giả. Tại hồn tộc, ẩn tế ti khoảng chừng trên trăm tên nhiều. Những này ẩn tế ti không tranh danh lợi, chỉ là khổ tu, bởi vậy tại hồn tộc địa vị phi thường cao, lần này thông qua thi hồn cầu đánh xuyên qua lưỡng giới. Chính là vị này tên là hồn bách ẩn tế ti chủ trì. Trừ hồn bách bên ngoài, ở phía sau hắn còn đứng lấy hơn 10 tên liệt dương cấp ẩn tế ti. Âm âm, thú tộc thánh địa nguyên lão, cực quang. Viên ma chờ liệt dương cấp cùng hồn tộc ẩn các tế tự đồng loạt ra tay. Nháy mắt bộc phát kinh khủng công kích, ngang qua mấy chục dặm chân trời. Bọn hắn đứng cách trấn Yêu Thành bên ngoài mấy chục dặm. Cách không xuất thủ, chỗ bạo phát đi ra công kích quả thực như là thần ma bình thường đáng sợ. Để dọc đường hồn tộc cùng thú tộc cũng không khỏi tự chủ cúi đầu. Chỉ sợ bị công kích này lan đến gần. Oanh một tiếng vang. Trấn Yêu Thành phía ngoài lồng ánh sáng màu vàng phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng tạch tạch. Bị những này liệt dương cấp liên thủ một kích. Thủ hộ lồng ánh sáng chớp mắt vỡ vụn. Ngăn cản tại trước mặt lồng ánh sáng biến mất không thấy gì nữa. Hồn tộc cùng thú tộc các chiến sĩ phát ra hưng phấn tiếng giống giận dữ. Bay nhào lấy sông đi lên, treo tường, phi hành, va chạm, các loại tư thái khác nhau vây công trấn Yêu Thành. Trên cổng thành, không ngừng có đại lượng ngự linh sư cùng linh sủng ném ra linh thuật cùng kỹ năng. Mưa to gió lớn, liệt diễm lôi đình, phi diệp loạn tiễn, đem đại lượng quái vật đánh giết. Nhưng mà bọn chúng số lượng thực sự nhiều lắm, giết hết một nhóm còn có một nhóm. Vô cùng vô tận, tạch tạch tạch lúc này, tại trấn Yêu Thành trên tường thành, bỗng nhiên hữu cơ quát thanh âm truyền đến. Tại phía trên kia đột nhiên xuất hiện từng môn nặng nề vô cùng đại pháo. Những này đại pháo không phải bình thường, kim loại tịnh lệ thân thể chớp động lên quang mang. Tại nó thân pháo phía dưới, có la bàn tiến hành hiệu chỉnh. La bàn phía trên một viên chói mắt tinh hạch dũng động hùng hậu linh lực. Đây là cái gì? Nhân tộc đại pháo. Phóng tới chúng ta yêu thú giới đến không phải một đống sắt vụn a. Ha ha, nhân tộc váng đầu. Rất nhiều thú tộc cùng hồn tộc nhìn thấy cái này đại pháo. Sửng sốt một chút, sau đó cười lên ha ha. Cho rằng là nhân tộc hoảng tới cực điểm. Thế mà ngay cả vũ khí nóng tại dị vực vô dụng quy tắc này đều quên. Không thích hợp, mau bỏ đi. Phía sau hồn linh giới ẩn tế ti hồn bách xác thực con người co rụt lại. Trong lòng bất an, quát lớn, ầm ầm, oanh, oanh. Nhưng mà nó vẫn là nói chậm. Đại pháo sau lưng, từng vị tướng sĩ hiệu chỉnh phương hướng, rót vào linh tính. Cái này đại pháo nháy mắt gầm hét lên, một cỗ màu trắng quang mang từ họng pháo phun ra, quang mang này trắng kiện vô cùng, oanh một tiếng đánh vào trên mặt đất, đem chung quanh phương viên ngàn mét tất cả quái vật hóa thành cho bụi. Cách đó không xa bị cái này pháo quang chạm đến một tòa núi nhỏ lặng yên không tiếng động hóa thành bột mịn. Xoạt một tiếng ầm vang sụp đổ biến thành một đống bột phấn biến mất không thấy gì nữa. Rầm rầm rầm, đại pháo không ngừng phun ra pháo quang, đem một cỗ hồn hải cùng thú tộc đánh giết. Có pháo quang bắn ra đến trên bầu trời, ngay cả không gian đều bị xé nứt mở, lộ ra từng cái như là con mắt màu đen khe hở. Rất là dọa người, chờ đại pháo oanh xong. Trấn Yêu Thành phương viên trong vòng 10 dặm, lại không có một cái thú tộc cùng hồn tộc tồn tại. Nơi xa rút lui hồn tộc cùng thú tộc hai tộc dọa đến sắc mặt trắng bệch. Cơ hồ muốn tê liệt trên mặt đất, mà thánh địa nguyên lão cùng hồn bách chờ càng là sắc mặt khó coi tới cực điểm. Linh năng đại pháo, Lâm Duệ đứng tại trên cổng thành, cúi đầu nhìn xem trên tường thành từng môn đại pháo. Đồng tử co rụt lại, không nghĩ tới loại vũ khí này thật bị nghiên cứu ra tới. Linh năng vũ khí cũng không phải là hiếm lạ, lúc trước liền có linh đoán sư liên thủ với hóa linh sư chế tạo ra đến. Nhưng bởi vì chi phí quá cao liền không có đại quy mô mở rộng. Mà lại loại vũ khí này chỉ có thể kiến tạo một chút cỡ nhỏ vũ khí. Giống linh năng đại pháo dạng này đại quy mô tính sát thương vũ khí. Lâm Duệ còn là lần đầu tiên gặp, không nghĩ tới uy lực cư nhiên như thế khủng bố. Lần này trong công kích, hồn tộc cùng thú tộc tử thương thảm trọng, chỉ sợ trong thời gian ngắn cũng không dám tiến công. Mấy ngày sau, hồn tộc cùng thú tộc rốt cục lại một lần nữa tiến công. Lần này, linh năng đại pháo không có xuất động, phía trên đại pháo đã bị tháo dỡ xuống tới. linh năng đại pháo cần năng lượng thực sự quá kinh khủng. Vẻn vẹn vài ngày trước một lần oanh kích, liền đem phủ thành chủ tồn kho toàn bộ hao hết. Bành ngành, nhân tộc bắt đầu cùng thú tộc, hồn tộc khoảng cách gần giao chiến. Kim qua thiết mã, khắp nơi đều là linh lực bộc phát ba động. Không ngừng có người cùng thú tộc, hồn tộc chết đi. Kia hai tộc số lượng thực sự so với nhân tộc thêm ra nhiều gấp mấy lần. Nhân tộc cho dù chiến lực khủng bố, nhưng cũng dần dần ngăn cản không nổi. Giống, bỗng nhiên, tại thú tộc nơi xa, một cái cao tới vài trăm mét kình thiên cự thú xuất hiện. Gào thét một tiếng, duỗi ra sơn phong to lớn thú chảo xa xa hướng phía trấn yêu thành chộp tới. Uống, hư không bên trong, Dịch Ninh thân ảnh xuất hiện, khẽ quát một tiếng. Phía sau trường kiếm bộc phát ra lạnh thấu xương kiếm khí. Những này kiếm khí ngưng tụ thành núi sông tráng lệ tình hình. Núi non sông ngòi, cỏ cây, thành trì sinh động như thật. Một kiếm sơn hà vỡ vụn. Bên trong núi sông tráng lệ đột nhiên vỡ vụn. Đem thương to lớn thú chảo cuốn vào trong đó. Thiết cát ra từng đạo vết thương. Nơi này sơn hà thế mà toàn bộ đều là có kiếm khí tạo thành. Giống, thương kêu đau một tiếng, há mồm phun một cái, một cơn lốc đem sơn hà này thổi bay. Khắc khắc, lúc này, không trung truyền đến một tiếng quỷ dị tiếng cười, một cái bàn tay khô gầy hướng phía Dịch Ninh đầu lâu chụp được. Một kích này mười phần âm hiểm. Chính là thừa dịp Dịch Ninh chiêu thức phát ra một khắc này đánh tới. Liền đợi đến ngươi, hồn tộc lão bất tử. Dịch Ninh lại không chút hoang mang, cười lạnh một tiếng, ở sau lưng của hắn. Lần nữa có một thanh trường kiếm bay ra. Cái này trường kiếm không người từ múa, thi triển ra một loại mười phần rộng lớn kiếm thuật, như là lo sợ không yên đại đạo, không thể ngăn cản. Một kiếm thiên địa lặp đi lặp lại, vô tận kiếm khí hóa thành từng sợi sợi tơ, phảng phất muốn đem thiên địa đấu chuyển, kinh khủng kiếm khí không ngừng xoay tròn, đem kia tay khô gầy trưởng ngăn trở. Đằng sau thú tộc liệt không thương thanh cự thú bay nhào mà đến. Một chảo kéo một cái ở giữa mang theo bàng bạc cự lực, đem không gian đều xé rách, hướng Dịch Ninh đánh tới. Không bao lâu, tam đại vĩnh hằng cấp cường giả tối đỉnh đánh vỡ không gian bích lũy. Xông vào không gian loạn lưu biến mất không thấy gì nữa. Thần ma, phá thần, phía dưới chiến trường hừng hực khí thế. Lớn như vậy trên chiến trường cuồn cuộn kinh lôi không ngừng. Lâm Duệ xuất lĩnh ngự linh sư đặc biệt tác chiến đội không ngừng chém giết. Trong tay phệ hồn đao một bổ. Đen như mực đao khí chợt lóe lên, một cái mọc ra ba đầu đầu chim nguyệt phách cấp thú tộc thân thể đình trệ xuống tới. Ánh mắt trở nên ảm đạm vô quang, bịch một tiếng ngã trên mặt đất chết đi, nhưng mà còn không đợi Lâm Duệ mừng rỡ. Mấy đạo kinh khủng công kích ùn ùn kéo đến, phốc, Lâm Duệ bỗng nhiên phun ra một ngụm máu, thân thể bay ngược mấy chục mét bên ngoài. Đụng vào trên mặt đất, cảm thấy phế phủ một trận đau đớn, thể nội linh tính hỗn loạn không ngừng, đỉnh đầu hắn thần tượng ấn ký trở nên mất tiếng xuống tới. Nếu không phải thần tượng ấn ký, vừa rồi một kích kia hắn đã chết đi, dạng này còn không chết. Trên bầu trời, 7-8 cái nguyệt phách cấp thú tộc, hồn tộc lơ lửng ở nơi đó. Nhìn thấy Lâm Duệ giống người không việc gì đồng dạng đứng lên, không khỏi quá sợ hãi, cảm thấy khó giải quyết không thôi. Người này không thể lưu lại, giết. Liếc nhau, những này dị tộc trong mắt cường giả bộc phát ra sát ý. Sông lướt xuống đi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.